xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 810, cắn đi, đây là hạnh phúc đau đớn. Góc truyện audio.com, editor, Chimisaki, nào có khoa trương như thế. Tâm tình Thiếu Nhiễm tốt lên không ít, em không có nhìn thấy bộ dáng của cậu ta ngày hôm qua đâu. Trác Liệt nhìn thoáng qua Cố Mạc nghĩ lại mà có chút sợ. Như thế nào, Thiếu Nhiễm tò mò hỏi, thì chính là cái biểu tình người sống chớ lại gần đấy. Em có thể tưởng tượng một chút, cậu ta ngày hôm qua thiếu chút nữa thì dọa cho bác sĩ Tiểu cả ra quần. Trác Liệt khoa trương hình dung nói, sau khi nói xong, anh lập tức né tránh, bởi vì ánh mắt Cố Mạc có chút như muốn cắn xe anh. Thật sự, Thiếu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc nghịch ngợm hỏi anh chú, anh đây là có bao nhiêu sợ em không tỉnh lại à? Cố Mạc lạnh lùng nhìn lướt qua Trác Liệt thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lắm miệng, Trác Liệt không nói em làm sao biết được anh lo lắng cho em như thế nào. Thiếu Nhiễm xoay mặt Cố Mạc qua, dùng sức xoa nắn khuôn mặt lãnh khốc của anh. Rốt cục trên khuôn mặt của Cố Mạc cũng nở ra được một đóa hoa sáng chói như trăng. Nếu em vẫn chưa tỉnh lại, anh sẽ để cho Dương Nguyệt Quyên cùng Tiếu Lạc chôn sống cùng em và ông ngoại. Cố Mạc ngoan độc nói, nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ. Thiếu Nhiễm dùng lực gật đầu, tuyết này chẳng biết bao giờ mới có thể ngừng. Bác Ngạn nhìn những bông tuyết tràn ngập trên bầu trời, nét mặt đầy vẻ lo lắng, đường xuống núi sợ là cũng bị lấp kín hết rồi. Chúng ta vừa lúc ở lâu vài ngày, ở cùng cha vợ qua 7 ngày đầu rồi hãng đi. Tiếu Bằng Trình cũng không khẩn trương nói. Cũng được, để cho A Khố đi lên mấy ngọn núi phía trước săn thú làm mấy món ăn thôn quê. Bác Ngạn tươi cười hiền lành. Săn thú, phải dùng súng ạ? Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Phải, A Khố gật đầu một cái kiêu ngạo nói, mọi người ở Ngạc Luân Xuân chúng ta đều là những thợ săn ưu tú. Thuật bắn súng của ông ngoại cháu là giỏi nhất. Đáng tiếc, ông cũng không thể dạy cháu săn thú được nữa rồi. Thiếu Nhiễm đột nhiên đau buồn, ghé vào trên lưng Cố Mạc an tĩnh rơi nước mắt. Cố Mạc đau lòng siết chặt nét mặt, A Khố ý thức được chính mình lại làm cho Thiếu Nhiễm đau lòng, nên tay chân có chút luống cuống. Tiểu Nhiễm, cái kia. Cậu sẽ không nói nữa. Cháu đừng khóc, cháu chỉ là nhớ ông ngoại thôi. Thiếu Nhiễm nghẹn ngào nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Thiếu Bằng Trình đi lên phía trước nói với Cố Mạc, tuyết càng lúc càng lớn, con nhanh đưa Thiếu Nhiễm trở về đi. Vậy còn ba muốn cùng A Khố đi đến ngọn núi phía trước, súng săn của cha vợ hẳn là vẫn dùng tốt. Tiếu Bằng Trình nhìn núi xa, nặng nề nói, ba con cũng muốn đi. Tiếu Nhiễm đầy tò mò ngẩng đầu, bên ngoài trời giá lạnh đất đóng băng, rất có hại đối với thai nhi, con vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt cho ba. Tiếu Bằng Trình nhìn thoáng qua bụng của Tiểu Nhiễm, a, Tiếu Nhiễm chán nản lên tiếng. Đừng buồn, sau khi sinh baby xong, chúng ta sẽ mang theo đứa nhỏ trở về cùng nhau lên núi săn thú. Cố Mạc quay đầu lại cười an ủi Thiếu Nhiễm, được, một nhà ba người chúng ta cùng nhau lên núi săn thú. Nếu ông ngoại còn sống, Thiếu Nhiễm nói được một nửa trong lòng liền chua xót cũng không nói tiếp nữa. Nếu cũng chỉ có thể là nếu, dù cho có nhiều nếu, hơn nữa cũng không đổi được ông ngoại sống lại. Cố Mạc cõng Thiếu Nhiễm sau lưng kiên định bước tiếp xuống núi. Mấy người Thiếu Bằng Trình đi ở phía sau, cật lực bước trên núi tuyết. Tuyết cũng đã rơi được 4-5 ngày, mặt đất lại dày thêm một tầng, dẫm lên tuyết chân cũng lún sâu. Góc truyện audio.com, đến nửa thước, Thiếu Nhiễm nghe thấy hơi thở của Cố Mạc có chút gấp liền quan tâm hỏi. Có cần nghỉ ngơi chút không? Em tựa hồ lại béo lên rồi. Cố Mạc cười trêu chọc Thiếu Nhiễm, nhưng cũng không có dừng bước lại. Còn không phải bởi vì anh, Thiếu Nhiễm đỏ mặt xấu hổ giận dữ cắn một ngụm sau gáy Cố Mạc. Cắn đi, đây là hạnh phúc đau đớn. Cố Mạc cõng Thiếu Nhiễm trên lưng nhanh chân xuống núi. Hai người tiếng cười không ngớt sườn núi, những bông tuyết phiêu đãng trên bầu trời. Cách chương.